hôm nay bần đạo giảng vì mục đích và nghĩa lý của kiếp sống con người. Kẻ chẳng sanh nơi thế này có hai điều bí ẩn làm cho tâm thần con người ta bao giờ cũng tìm tàng hiểu thấu tại sao mà sanh ra đây, sanh ra ở thế này đành chi, trong khi chúng ta đã thấy trước mắt hiển nhiên cái luật thiên nhiên của con người sống thì chết, sống đó tôi thấy chết đó, để tuổi càng cao thì cái ngày chết càng gần. Tôi hỏi, tự hỏi lại mình, để cái quyền bí đó đi chết rồi mình đi đâu, mình ra sao đây? Vì lẽ đó cho nên các nhà triết học tìm tàng mãi thôi. Nhà tu, nghĩa lý của chữ tu cũng vì lẽ đó. Nên hôm nay bằng đạo thuyết vấn đề tối yếu tối trọng đó cho con cái được chữ tu hiểu thấu. Lực thiên nhiên, các chân hồn ở trong cạn khung vũ trụ có hai cái sống và hai cái chết. Chết vì xác thịt và chết vì linh hồn. Nên cõi trên cõi hư linh thằng sống kia, thế ta sanh ra nơi thế này, tất nhiên ta chết mấy bên kia. Rồi ta chết mấy bên này, tất nhiên ta phục sinh luôn lại mấy bên. Cõi hư linh thằng sống đó, cái khuôn luật nó thì cũng như chúng ta nó thấy, khi thức thì khác, khi ta ngủ thì linh hồn ta nó khác hẳn. Những các đều mộng mị của ta trong giấc chiêm bao, ta có nó thấy lẽ tự nhiên vậy. Nên các đứng triết học xưa ta nói cái ngủ của chúng ta là cái phương pháp tìm con đường hàng sống đó. Tất nhiên trong thời gian ta ngủ ta có thấy phục sinh và bên cõi thiên liên hàng sống kia, ta lại có ý để ý coi có nhiều người có được đặc điểm của mình trong giấc kim bao, họ có cái linh lạ lùng lắm. Cái linh của họ đó nó khác hẳn luôn lại với hồi buổi sống của họ, buổi họ thức đó đặc biệt vậy. Hai cái sống của họ mình đã thấy đặc biệt rõ ràng vậy. Sống ở trong giấc kim bao của họ, sống trong thiên liên hàng sống đó, trong cảnh vô hình đó. Còn cái sống đương nhiên ở tại thế này, mình so sánh hai cái sống họ khác hẳn. Hỏi như chúng ta trước khi mà tái kiếp nơi thế này nó bị thay hại xác tục, lấy xương với máu nó ràng buộc cả tâm linh của ta, chúng ta định đi kiếm cái gì? Quá chăng chúng ta có mục tiêu làm thế nào cho trong kiếp sống của ta nó làm bài học hay cho ta? Vì phần xác thịt nó có ảnh hưởng ngay với linh hồn. Tất nhiên rằng chúng ta làm thế nào cho linh hồn chúng ta có thêm sáng suốt, thêm hay ho thêm nữa. Không phải sống thế này đang ăn chơi thôi, sống cốt yếu để làm sao tạo cái nghiệp thiên liêng cho tâm hồn ta được tiến triển lên mãi thôi. từ địa vị phàm phu theo vật loại, chúng ta phải toàn tiến triển lên mãi cho đến Phật vị mà thôi. Những người, những các linh hồn ở dưới thế gian này có nhiều khi bắt buộc, luật thiên nhiên bắt buộc phải đầu kiếp. Còn có nhiều chân hồn đã cao siêu lên rồi, mình có thế, mình lựa chọn cái nơi đầu kiếp của mình, cái phương pháp đầu kiếp của mình. Đức Phật Thích Ca hồi bữa nọ lựa chọn cho đến cái tông đường, ngài phải đầu kiếp già ở trong đó. Cái đầu kiếp đặng mà khi hành một cái sứ mạng thiên liêng nó sát suốt hơn, hay là đầu kiếp mà chúng ta lựa chọn đặng một cái phận sự, cái phương pháp đặng chúng ta tiến triển về linh hồn của chúng ta, nó cũng khác hơn hẳn cái đầu kiếp mà bị luật buộc phải đầu kiếp, bị nhân quả mình làm cái tiền kiếp của mình dài ta buộc đầu kiếp đó, thì tâm hồn con người ta bao giờ cũng ít sáng suốt hơn hai cái lẽ kia. Đều mục đích cũng vẫn một mà thôi, hoặc là để trả qua cái tiền căn của mình, hay là thực hành một cái sứ mạng thiêng liêng của Đức Chí Tôn đã định cho, phu vào cho là phải làm. Ấy vậy, chúng ta không có thấy cái nghĩa lý của kiếp sống của mình. Nếu không có mục đích đó, thì kiếp sống của mình nó vui vị một cách lạ lùng lắm. Ai cũng gớm ghét hết, ghê tởm hết. Không có phải cùng mục tiêu thiêng liêng đặng siêu thoát tâm hồn, thì cả cái sống của mình vô lý lắm. Sinh ra ở thế gian này chỉ có chịu khổ mà thôi, ngoài ra không có cái thú vị gì hết. Việc đối với nhân quần xã hội cũng thế, mà đối với bản thân của ta cũng thế. Ta có thấy nó không có thú vị gì hết, chỉ có chịu khổ mà thôi. Nếu không phải mục tiêu cao thượng ấy, thì cái nghĩa lý của cuộc sống ta không nghĩa gì hết. Thật sự ra, nếu mà tổng luận như vậy, ta đến đây một là trả quả, hai nữa là siêu thoát tâm hồn. Trong đường lối đó, thì chỉ có một đường lối ta phải duy nhất mà đi mà thôi, là con đường lành. Nhưng siêu thoát thì cũng phải làm mới được. Mà muốn trả quả thì phải làm mới được. Chứ còn giữ không thể trả quả được hết. Con đường lành là con đường duy nhất của ta phải đi. Vì cớ cho nên các đấng xưa nay tìm cái đường tu của mình là vậy. Con cái Đức Chí Tôn nam nữ của mình phải để ý cái điều đó cho luôn. Một hành vi của mình, một lời nói của mình trong cả không gió trụ, trong kiếp sống của chúng ta, lời nói đó với hành vi đó không mất lường dường như ghi chép một cách tuyệt để mỗi hành tạng của mình và ngôn ngữ của mình đều ghi chép một cách tuyệt để không khi nào một cái hành vi gì của mình mà mất. Nơi cõi hư linh hàng sống kia không bỏ một mờ mái gì hết. Khi chúng ta làm một cái điều này thì phải nhớ điều này. Hồi chúng ta thức, chúng ta làm phải dè dặt cho lắm. Khi chúng ta ngủ khác hẳn. Cái tuổi ngủ của ta là con đường chúng ta đi về cảnh thiên liêng hàng sống, Và chúng ta có thể nói rằng cái giấc ngủ chúng ta là cái cửa chúng ta đi hội diệp cùng các đấng thiên liêng hàng sống. Mỗi khi làm cái điều gì trước khi mà làm, khi chúng ta thức này, phải dè dặt điều ấy cho lắm. Mấy em muốn nên thánh chặt, vì chỉ có giữ khuôn khổ ấy mà thôi. Chỉ nghĩa là chúng ta phải nhớ rằng cái hành vi của kiếp sống của chúng ta khi thức nó khác hẳn luôn lại khi ngủ. Tức nhiên khi sống nó khác hẳn khi chết. Mấy em nhớ điều đó. Nếu một cái điều gì mấy em làm, mấy em biết chọn lựa đặng về cái lợi cho siêu thoát tâm hồn mấy em, mấy em làm thì chắc là mấy em nên thánh được. Còn cái gì mà lợi lộc về phần đời của mấy em và phần xác mấy em mà mấy em làm thì nó hại tật lắm, lỗi lầm lắm. Hội thánh nhân xưa có để lại một cái thí dụ hay ho để trong hồi còn nhỏ quá đi học và đọc trong sách giấy buồn. Có một tên ăn mày đi xin vàng, ông nhà giàu tiểu phú đó, ông giàu quá chừng có đối đi, lạ chứ là có người ăn mày mỗi phen đến ông thì xin cho được một nén vàng mà thôi, cho cái gì cũng không không tham hết, không lấy hết. Ông thấy kỳ chướng quá, ông cho nén vàng, ông lấy nén vàng ông cho thiệt, mà cho rồi ông biếu người nhà của ông theo coi ông làm gì cái nén vàng đó. Thấy người đó kê nè cắp nắp coi bộ trưng tiêu lắm, cầm nén vàng thì ra đi cùng nơi hết thái, đi chợ đi mua đồ coi vui mừng lắm. Khi đó ra tới chợ rồi anh ta cũng nằm, anh ta xăm soi cái nén vàng ngó tới coi lùi trưng tiêu hết sức, rồi anh ta ngủ quên, coi cho đá rồi ngủ quên, để nén vàng trên bụng rồi ngủ đi. Người đầy tớ trong nhà đó của ông đại phú gia đó, lấy nén vàng đó lại đem về đưa cho ông, nói công chuyện của người đầy tớ, người đầy tớ về thực lại ông nói tên ăn mày đó vậy đó, ra ngoài xăm soi nằm cho dòm hành có xăm soi cưng tinh tiêu nó vàng lắm, tụi nó ngủ cái rồi để trên bụng nó tôi lấy tôi đem về chủ. Khi ông được nén vàng đó rồi ông đi tìm lại người ăn mày nó hỏi, người đó trả lời không không vậy, có bộ không phải tiếc mà không phải sợ mất, không phải ân hận gì hết. Ông kia nói tại sao xin nén vàng rồi bây giờ làm gì, nó mất rồi, nó sao mất, nó hồi tôi còn thức tôi giữ được, tới chừng tôi ngủ rồi nó vàng nó mất hồi nào tôi không hay, giữ không được nữa. Bao nhiêu đó làm bài học cho ông, không nói, ông nghĩ thằng trời, mình còn tại tiền đây, còn sống đây, thì giữ của cải nó được, tới chừng khi chết rồi, thì của cải đó đi đâu mình không biết. Ông tỉnh mộng ông lần này. Từ từ đó tới sau, cái đời của ông nó hết có kè ra cắt rắc, kêu là tiền tặng một cách phi lý. Ông quản đại ba la với thiên hạ, với xã hội. Mấy em cũng thế. Mấy em nhớ giờ sống của mấy em trong gia đình thiêng liêng của Đức Chúa Trời là giờ sống của mấy em phải làm phải mà thôi, mặc cho ai, cứ dụ dỗ mấy em làm quấy. Mà ra ngoài cái đường thiền Kim Liên, đường thiền, mấy em được nhân đức vô tận của Đức Chí Tôn đã dạy biểu đó. Mấy em tránh đừng làm. Mấy em muốn lên thánh dễ lắm. Thiền đi mà thôi, mặc cho đời dữ. Ở dưới thế gian này không có mãi mai gì, một mãi muốn gì, một lời nói hay là cái việc làm không có khi nào mất. Coi càng không giới trụ ba la vậy, còn lời nói lại việc làm chẳng hề khi nào mà mất được, còn tồn tại mãi thôi. Và thí nghiệm có coi một cái việc đời nhỏ mọn mà nó thấy cái việc cả thế của cảnh khu giáo trụ. Có một người đàn bà đó, tại hoa khôi lắm, nhưng hoa khôi đó thì thường hay có lãng mạn, nay lấy người này mai lấy người kia, mà tiền bạc lưu lát lắm. Tôi nói cho đến nước sàn nó một sàn nhấn nhận ở dưới dài đang đi, người ta mới than. Ta nói từ thời nay sàn không khi nào mà người ta coi khi rẻ như thế đó. Nhận tới dưới ở dưới dài mà đi, người ta nói một cách đỏng mà nói cách quá đáng là nói. Tôi còn nhận nó ở đâu nữa chứ không phải dư dài thôi. Nhận nó chỗ nào nữa, nếu có dư ra tôi nhận nó chỗ nào nữa chứ. Nói kính ra thì mấy em biết. Nói rồi sao chết nha. Cái thay người ta chết ra nằm ở ngoài mã ngụy đó, không có hòm chung. Chết thúi thay. Bị thúi đó, thúi ruột đó, đau ruột của nó. Có hàng phụ nữ nó vì cái tình tự nó nhiều chừng nào thì nó chắc chắn mày chết thúi thay ở ngoài mã ngụy, nằm ngoài mã ngụy, mã ngụy chết chết cách rút viết lắm. Cái lời nói của mình có nhiều khi tốn đức mà thiên hạ tưởng đâu nói rồi qua rồi thôi, trong càn khôn vũ trụ này lưu la mình mong đại hải đó không còn gì hết. Một lời nói thất đức ghi chép mãi thôi, không có gì qua khỏi hết thảy, không có gì quên hết, không có gì mất hết, còn mãi thôi. Đã chẳng phải hạnh kiểm của mấy em phải giữ gìn hay hành vi của mấy em thôi, cho tới ngôn ngữ mấy em nhớ đừng có thốt ra một lời gì thất đức. Lời thất đức đó mình đã đọa mãi thôi. Nhiều khi lời thất đức đó mình phải chịu ảnh hưởng nó lớn lắm. Ấy vậy, kiếp sống còn người ta cốt yếu để rằng mà cái mục tiêu của nó để rằng tiến triển cả tâm hồn, siêu thoát tâm hồn của mình. Và mục tiêu của nó là chỉ nghĩa các linh hồn tới đây đầu kiếp nơi thế gian này cốt yếu để một là trả quả, hai đặng mình siêu phát tâm hồn của mình, hai cái tổng yếu, hai đường lối tổng yếu đó thôi, chứ không phải sống đặng ăn như chơi, sống đặng có thú vị gì. Mấy em nó thấy rồi, cái cực nhọc của mấy em mang xác phàm, chứ ở cư xử gì đời không có thú vị gì hết. Mà hãy biết cái kia nó không thú vị gì, mình đi kiếm đường thú vị của mình. Nó đi qua cái đường riêng đó, đường siêu thoát tâm hồn, cái đường mình chuộc cả quá kiếp của mình đó. Đó là chánh đáng hơn hết.